Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1242, đến tột cùng ai thất đức 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Thường Mẫu nghe xong lập tức xù lông. Lúc ấy liền đứng tại phòng khách bên trong mắng lên. Không có cách nào không mắng. Đây chính là bọn họ Thường gia hy vọng cuối cùng a, Thiên Minh đều nói. Tôn gia nghe bụng bên trong chính là con trai. Đó là bọn họ đại bảo tôn nha. Hiện tại nhi tử đã chết. Hơn nữa nghe nói còn là bởi vì dọa dẫm một cái phú hào cho chính mình chiêu họa. Chết được không minh bạch. Bọn họ biết tin tức lập tức chạy tới nhi tử nhà mới. Chuẩn bị đem Tôn gia nghe khống chế lại. Còn tốt, còn có cái đại bảo tôn không đến mức chặt đứt hương hỏa. Lão lưỡng khẩu chuẩn bị dùng phòng ở áp chế nghèo đến mau ăn không thượng cơm Tôn gia. Nghe lời nghe âm, phòng khách bên trong làm cho cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Đừng nói Lâm Tịch, liền Tôn Á Ngưng cũng nghe rõ ràng hai bên ý tứ. Hẳn là Thường gia phu phụ chạy đến nhi tử nơi ở, không nghĩ tới không riêng không nhìn thấy Tôn gia nghe. Nhi tử nhà đại cửa sổ chạm sàn bên trên lại vẫn dán cát phòng bán ra. Mà người liên hệ là Tôn tiên sinh. Thường gia phu phụ lập tức vô cùng phẫn nộ. Chúng ta Thường gia phòng ở đến phiên ngươi Tôn gia người ra bán. Thường Thiên Minh vừa ra chuyện. Hắn chuẩn bị cùng Tôn gia nghe kết hôn kia tòa nhà liền mua phòng lại trang tu tạp hơn 200 vạn phòng ở liền thành Tôn gia cùng Thường gia hàng đầu tranh. Đoạt mục tiêu. Cuối cùng thắng được chính là Thường gia phu phụ. Thường Thiên Minh cùng Tôn gia nghe chỉ là ở chung. Cũng không có đăng ký. Cho nên cứ việc Tôn gia ngay lập tức đem hết thảy chứng kiện bao quát Thường Thiên Minh thẻ căn cước đều cầm trên tay. Vẫn như cũ chỉ có thể ngoan ngoãn đem này khẩu đã ngậm lên miệng thịt mỡ phun đi ra ngoài. Không có đăng ký kết hôn. Trừ phi có Thường Thiên Minh di chúc Tôn gia nghe mới có thể kế thừa tài sản của hắn. Tại nhân gia cầm tòa án bản án dương dương đắc ý lấy đi giấy tờ bất động sản hộ khẩu bản hết thảy chứng kiện lúc. Tôn gia phu phụ quả thực là ruột gan đứt từng khúc. Tôn Á Đông cùng Tiền Tú đem Tôn gia nghe mắng cầu huyết lâm đầu. Bởi vì Tôn gia nghe mang tương không tốt lắm. Thường Thiên Minh liền đề nghị chờ 3 tháng ngồi vững vàng thai lại đi dân chính cục đăng ký kết hôn. Kết quả ngày thứ 2 liền muốn đi đăng ký kết hôn. Lại phát sinh bắt cóc tống tiền sự kiện. Thường gia phu phụ nói. Nếu như Tôn gia nghe đáp ứng đem hài tử sinh ra tới. Liền đem lão lưỡng khẩu trụ kia hộ giá trị hơn 70 vạn phòng ở cho nàng. Này hộ lớn hai người muốn dẫn bảo tôn trụ. Tôn gia kiên quyết không chịu. Nói sinh con có thể. Nhưng là nghĩ muốn tôn tử vậy trước tiên đem căn phòng lớn cùng xe đều sang tên cấp Tôn gia nghe. Tôn gia nghe nhìn qua làm cho túi bụi 4 người. Trong lòng một mảnh hoảng hốt. Đây chính là nàng cùng Thường Thiên Minh người nhà sao? Không ai quan tâm Thường Thiên Minh đến tột cùng là thế nào chết. Cũng không ai hỏi nàng một chút chân là thế nào tổn thương. Vì tiết kiệm tiền, nàng chỉ ở lại không đến 10 ngày viện liền trở về nhà. Cha mẹ vội vàng đoạt phòng ở đoạt xe. Về sau ngược lại là quan tâm đứa bé nàng bụng bên trong. Cũng bất quá là vì có cùng Thường gia trả giá thẻ đánh bạc. Nguyên lai nàng cùng nàng hài tử đều là có giá tiền. Tiền Tú đều là nhắc nhở nàng. Nữ nhân tìm đối tượng chính là lần thứ hai đầu thai. Lần đầu tiên đầu thai chính mình không có cách nào quyết định. Lần thứ hai đầu thai chính mình có thể định đoạt. Nghĩ muốn nhân thượng nhân nhật tử. Liền nhất định phải dựa vào người có tiền nam nhân. Đừng giống như ngươi lão nương ta cũng như thế chọn cái ngươi cha như vậy trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm. Chịu cả một đời nghèo. Càng đừng giống như ngươi cái kia thấp hèn hàng cô đồng dạng. Đuổi tới dán lên cửa đi. Rơi vào cái có nhà mẹ đẻ đều không về được không nói. Còn làm cho người ta chà cột sống. Thế nhưng là cái kia cha mẹ miệng bên trong thấp hèn cô. Lại dưỡng một cái cởi mở mà không thô tục. Tự tin trương dương nhưng lại không thấy ương ngạnh sơ tứ. Tại cái kia cả một đời nàng khả năng cũng sẽ không lại trải qua buổi tối. Tôn gia nghe nhân sinh quan bị lật đổ. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình thật yêu thích Thường Thiên Minh sao? Giống như ban đầu là bởi vì hắn đại ký giả danh hiệu. Tiếp theo là bởi vì hắn quy hoạch mỹ hảo bản thiết kế. Người không tính là nhiều soái khí. Thắng ở có một cỗ văn nhân tuấn tú khí chất. Công tác thể diện, hắn còn nói tương lai sẽ rất có tiền. Nhất là về sau nghe nói. Cứ nhiên là nàng cái kia thấp hèn nhà cô nữ nhi bạn trai. Tiền tú càng là giống như điên cuồng đồng dạng. Nói cho Tôn gia nghe. Nhất định phải gả cho Thường Thiên Minh. Thế nhưng là cái kia bọn họ xem thường nữ nhân. Lại cứu được bọn họ duy nhất nữ nhi. Không biết là bởi vì quá e ngại Sơ Từ còn là bởi vì thiếu Sơ Từ một phần ân cứu mạng. Giống như theo lúc kia bắt đầu. Mỗi lần cha mẹ lại vênh vang đắc ý đề cập thấp hèn cô cùng với nàng tên ngu ngốc kia khuê nữ. Tôn Gia Nghê liền sẽ ngậm miệng không nói. Nhất là mấy ngày gần đây. Tôn Á Đông cùng Tiền Tú mỗi ngày thảo luận hài tử đến cùng có nên hay không sinh. Cuối cùng vẫn là quyết định. Không muốn cái này tiểu nghiệt chủng. Bởi vì liền xem như thuận sinh. Rất nhiều nữ nhân thân thể bên trên dấu vết lưu lại vẫn là cả một đời đều lau không đi. Dù cho tự nhiên sản xuất, đại đa số người đều vẫn là sẽ lưu lại có thai văn. Có ít người sẽ còn làn da lỏng cùng với khác hết thảy kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bằng cái gì chúng ta một đóa hoa tựa như khuê nữ? Cho bọn họ sinh hài tử mới cho 70 vạn. Nghĩ hay lắm. Nhất là mấy ngày gần đây nghe nói cái kia thấp hèn cô phát đạt. Vậy mà tại một cái gần trăm mẫu đất trang viên khai giảng trường học. Mời được rất nhiều nữa danh học giả giáo sư làm lão sư. Nhất là Tôn lão thái thái. Càng là phấn khởi đến quả thực muốn phản lão hoàn đồng. Mỗi ngày mở to mắt liền lại nhảy gọi Tôn Gia Nghê nắm chặt đi đánh hài tử. Lại muộn liền không dễ làm. Bọn họ cảm thấy. Đã Tôn Á Ngưng lui tới đều là thành phố đầu đầu não não còn có văn hóa giới cùng thương giới danh lưu. Như vậy trợ giúp Tôn Gia Nghê giới thiệu người có tiền quả thực như chơi đùa. Tiền Tú đương nhiên nghĩ đến. Những năm này Tôn Á Ngưng ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Lão gia tử là bọn họ an táng. Lão thái thái cũng là bọn họ tại nuôi dưỡng. Hiện tại cho nàng cái tận hiếu đạo cơ hội. Nàng liền nên cười trộm. Bất quá dù sao cũng là 20 mấy năm không có lui tới. Lão thái thái trực tiếp đi gặp nàng dù sao làm mất thân phận. Lúc này mới vội vàng vuốt tóc Tôn Á Đông phu phụ tìm đi trường học. Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng thực tại không nghĩ tới. Thế mà còn có thể ăn vào một cái như vậy đại dưa. Đây quả thực là chuyến này ngoài ý muốn thu hoạch. Tại Tôn Á Ngưng nhắc lên lúc trước chuyện đó lúc. Lâm Tịch liền có thể nhìn ra được nàng thoải mái lưng phía sau. Vẫn còn có chút tiếc nuối. Cho nên Lâm Tịch mới cứu Tôn Gia Nghê. Cấp chuyện này cố ý lưu lại cái đuôi. Áo gấm về quê, có đôi khi cũng không phải là khoe khoang. Tối thiểu đối với Tôn Á Ngưng tới nói. Là tại cho chính mình lựa chọn nam nhân sửa lại án xử sai. Ngập trời ân tình như cũ đánh không lại lâu ngày thâm niên tế thủy trường lưu. Bao nhiêu bất hòa phu thê lúc trước đều từng thề non hẹn biển. Mặc dù hôm nay ngày tốt lành là chính mình khuê nữ mang đến. Thế nhưng là hơn 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hơn 20 năm không rời không bỏ hầu hạ. Bệnh lâu giường phía trước còn không hiếu tử. Huống chi phu thê. Thế nhưng là sơ chấn chết làm được. Cho tới hôm nay hắn như cũ như là hơn 20 năm trước đồng dạng. Bọn họ không có hôn lễ. Hắn cũng chưa từng trước mặt người khác tiên thệ. Mặc kệ là nghèo khó vẫn là phú hữu. Mặc kệ là tật bệnh vẫn là khỏe mạnh. Mặc kệ là trẻ tuổi vẫn là già yếu. Đều đem nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ nàng. An ủi nàng. Làm bạn nàng. Một đời một thế. Không rời không bỏ. Sơ chấn chiết dùng thực tế hành vi chứng minh Tôn Á Ngưng năm đó hảo ánh mắt. Bây giờ... Tôn Á Ngưng chỉ là muốn tìm cái cơ hội, làm những cái đó đã từng nhục nhã qua Sơ Chấn Chiết người biết. Các ngươi sai, tại chính thức trong hạnh phúc, tiền là chỉ một mặt gia vị mà thôi. Bản chương xong, cách chương.